Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 417. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai, tập 317. Ba người bọn Trần Bình An nhìn thấy một danh lam thắng cảnh mang theo tiên khí. Đó là một đầm nước sâu không có chủ. Và mùa thu rồi, mùa thu trời đã làm và mùa rét đậm rồi. Ở trên đường đá có khắc màu đỏ thẫm một câu bằng tiếng địa phương mà có cha huyện chí cũng không bằng không chứng. Cổ bích thái cù kim thiết vĩ, vũ công kỵ nhập thu đàm thủy. Ba người nhìn lên và thấy rằng trên tường thực sự có chút dấu vết màu vẽ. Tư thế của con rồng mơ hồ hiện lên. Còn đầm nước dưới chân thì xanh biếc, không nhìn thấy bất cứ một tôm cá nào cả. Ghi chú: trích từ bài thơ Thần Huyền Khúc của Lý Dạ. Hai câu có nghĩa là: con cù long trên bức vách vẽ đẹp cổ kính, với cái đuôi như là tấm thiếp bằng vàng, được thần mưa cưỡi đi vào đầm nước mùa thu. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, thò tay vào trong đầm nước, cảm nhận được sự mát lạnh, thì lại đột nhiên nhớ tới cái lò rèn Nguyễn Gia được xây ven sông ở nơi quê nhà, do ông ta thích dòng nước âm u của con sông Long Tô. Đầm nước sâu này thực ra cũng rất thích hợp để tôi luyện lưỡi kiếm, nhưng không hiểu tại sao không có tiên gia kiếm tu nào ở đây tu đạo. Trần Bình An bỗng nhiên rút tay lại. Khí lạnh ở trong nước vốn không hề tinh khiết, nó còn trộn với rất nhiều khí sâu xa, xấu xa, bẩn thỉu, giống như là một mớ hỗn độn. Mặc dù sẽ không đến nỗi lập tức làm tổn thương linh hồn, nhưng mà lại cách hai chữ tinh khiết hơi xa. Thảo nào nó chính là điều cấm kỵ lớn của các tu sĩ luyện kiếm. Chắc là lúc trước đây đã có chuyện gì rồi. Đại khái cũng giống như là Phi Ưng Bảo và Thượng Dung Đài của Đồng Diệp Châu. Sau đó Trần Bình An đi đến Mai Dụ Quốc, đi ngang qua các vùng nông thôn và các quận thành, sẽ có những đứa trẻ không quen nhìn thấy ngựa, sẽ trốn sâu trong những bông hoa lâu. Thỉnh thoảng cũng có thể bắt gặp những dã tu đi du ngoạn không có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ, cũng như những đội ngũ đón dâu, chiêng trống ở Mỹ, náo nhiệt ồn ào trên đường phố của các huyện thành. Sau khi đi hàng ngàn dặm, vượt qua núi sông, nhóm người Trần Bình An cũng còn vô tình gặp được một ít di tích mộ hoang đầy cỏ dại. Phát hiện ra một thanh kiếm cổ, chỉ còn có chuôi kiếm là chưa bị lấp vào trong bia mộ. Không biết đã trải qua bao nhiêu ngàn năm, kiếm khí của nó vẫn còn dồi dào, vừa nhìn là biết là một linh khí không tầm thường. Nhưng mà theo năm tháng lâu đời không hề được ôn dưỡng, nó đã đứng trên bờ vực tan nát. Mã Đốc Nghi muốn đi, dù sao nó cũng là vật vô chủ, sau khi mài rũa và sửa chữa, nói không chừng có thể chữa và được bán với giá tốt. Nhưng Trần Bình An không đồng ý, nói rằng đây là pháp khí được các đạo sĩ sử dụng để trấn áp phong thủy nơi này, nên mới có thể trấn áp tà khí, ác khí, ngăn chặn nó lan rộng ra mọi hướng và trở thành tai họa. Mã Đốc Nghi thân là âm vật, làm sao có thể không nhìn ra được, chỉ là không quan tâm mà thôi. Cô ta bèn cười nói: vậy thì rút nhanh cổ kiếm ra, nếu thực sự có yêu quái xuất hiện gây rối ở mộ hoang, chúng ta dứt khoát trừ yêu diệt ma, có được linh khí lại tích lũy thêm công đức, đó chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Trần Bình An lắc đầu nói: đã bao nhiêu năm như vậy vẫn không có hỗn loạn không rõ ràng, làm sao ngươi biết không có khó khăn hay là khúc mắc gì ở trong đó? Mã Đốc Nghi có chút than oán: Trần tiên sinh cái gì cũng giỏi, nhưng mà làm việc lại không nhanh nhẹn chút nào. Trần Bình An cười nói: trẻ nhỏ sức lực chưa tốt, còn có thể đập vỡ chén cơm vào đồ sứ, đó cũng là có thể coi là nhanh nhẹn. Đám mã tặc kia không phải tàng dịch cũng có thể nói giết là giết sao? Cô cũng làm được như vậy, nếu ta muốn làm thì lại càng dễ dàng hơn. Trần Bình An cảm khái nói: nhân tâm tụ một lòng là một việc rất đáng sợ. Trong một ngôi chùa cổ vắng lặng, nếu có một người bước vào thắp hương bái Phật sẽ cảm thấy kính sợ. Nhưng nếu ồn ào và đông đúc thì chưa chắc đã cảm thấy sợ. Nói một cách cực đoan hơn một chút thì người ta hay nói không được tìm vàng trên mặt Phật. Nhưng nếu có người cầm đầu thì sẽ nói làm là làm thôi. Cưỡi ngựa xuyên qua Nghĩa Trang, Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn lại và thấy xung quanh không có người và quỷ nữa. Có lần hắn dừng ngựa nghỉ ở một hồ nước sâu trong núi. Tăng Dịch nhặt sỏi ném xuống nước. Mã Đốc Nghi một mình chọn nơi vắng vẻ, cởi giày, thò chân xuống làn nước mát, rồi vươn vai, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Vừa lúc có chuồn chuồn bay qua bay lại, vô tình bay đậu trên đầu cây trâm. Mã Đốc Nghi ngừng cử động, muốn nó ở lại thêm một chút nữa. Xa xa có một gã tiểu phu trẻ tuổi đang gánh bó củi trên vai, tình cờ đi ngang qua gần đó, dừng bước chân lại, ngẩn ngơ nhìn Mã Đốc Nghi. Tưởng nhầm là một vị tiên nữ, thiếu niên đem lòng ái mộ nhưng mà lại tự thẹn mình thấp kém. Mã Đốc Nghi đưa tay đuổi con chuồn chuồn đi, quay đầu lại, vươn tay nắm chặt bộ lông cáo ở thái dương, định đột ngột mở ra dọa cho thiếu niên nơi thôn dã đó phải há hốc mồm. Kết quả là Trần Bình An ném một viên sỏi vào ngón tay của cô, hất tay cô ra. Mã Đốc Nghi giận dữ quay người, hai chân đung đưa khiến cho nước bắn lên vô số bọt nước. Thiếu niên nhanh chóng bỏ chạy. Hắn ta vốn không định nói cho những người cùng tuổi trong làng biết mình đã gặp được thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp bên hồ. Chỉ là bản thân mình âm thầm khắc ghi trong lòng là được. Ở một huyện thành phồn hoa, ngay cả Trần Bình An đã quen với những điều kỳ lạ, cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Có một thư sinh say bí tỉ đang điên cuồng chạy lung tung, quần áo không che cơ thể, lộ ra phần ngực, bước chân lảo đảo, vô cùng phóng khoáng. Bảo thư đồng xách một thùng đầy mực, thư sinh dùng đầu mình như là một cây bút để viết lên trên đường phố. Ở cuối đường có những nô bộc, xung quanh là những thùng nước chứa đầy nước giếng. Chỉ đợi lão gia của nhà mình phát điên, bọn họ sẽ dọn sạch sẽ tàn cuộc. Đây là sự thực không thể xem là một công việc vất vả được. Nhưng mà lần nào cũng bị mọi người liếc mắt. Bọn họ tức giận lão gia đọc sách đến điên này của mình vô cùng, nhưng lại không dám lên tiếng. Hỏi thăm dân chúng thì biết được, hóa ra hắn ta lại là một huyện úy có danh tiếng và địa vị. Trần Bình An dẫn ngựa dừng lại trên đường, chỉ nhìn thấy một huyện úy kiệt sức ngã phịch xuống đường. Quay đầu lại thì thấy thanh niên toàn thân nồng nặc mùi rượu, khắp người dính đầy vết rượu và vết mực, kỳ quái, kỳ dị. Chỉ thấy hắn ta ra sức đập mạnh hai tay xuống đường cười lớn. Ta dùng thư pháp để tôn kính thần linh, dám hỏi thần linh có gan chỉ điểm ta một chút hay không? Các bậc thánh hiền thiên cổ ở đâu? Đến đây, uống một trận no say với ta. Chàng trai đột nhiên than thở. Ta từng chứng kiến công chúa và người gánh hàng giành đường nơi kinh thành. Vô tình hiểu được ý thực sự của thư pháp. Ta nhìn thấy công chúa ôm hoa trong chùa, lại hiểu được thần ý của thư pháp. Công chúa điện hạ, người xem những chữ ta viết cho người đi chứ? Tăng Dịch ngạc nhiên nói. Trần tiên sinh, gã này viết cái gì thế? Ta không đọc được một chữ nào cả. Trần Bình An nhịn cười, chỉ về phía đường phố nhẹ nhàng nói. Nó được viết bằng thể cuồng thảo, dạng thơ khuê oán. Còn về nội dung của dòng chữ thảo thì mới viết được một câu là: song xa minh nguyệt thấu, thu ba kiều dục lưu, giữ quân đồng ẩm đồ mi tửu. Đại khái giống như là hắn đang dùng giọng điệu của nữ tử mình yêu tự viết một bài thơ tình cho mình. Nhưng mà những chữ này viết rất tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa. Ta chưa bao giờ thấy chữ thảo đẹp đến như vậy. Ta đã từng thấy những cao thủ chữ khải, chữ hành, những chữ thảo đạt đến cảnh giới này thì lại là lần đầu tiên thấy. Cuối cùng Trần Bình An nói, đừng nghĩ rằng tên huyện úy đang khoác lác lung tung. Chữ quán thực sự là có thần ý đấy. Cũng là vì linh khí ở đây rất yếu, môn thần, ma quỷ không thể tồn tại lâu dài. Nếu không, chúng ta thực sự phải xuất hiện cúi đầu chào hắn ta rồi đấy. Trần Bình An đột nhiên cười, dẫn ngựa sải bước về phía tên mọt sách. Đang say bí tỉ ngã trên đường kia, đôi mắt sư tình long lanh. Đi thôi, chúng ta đi mua bảng chữ mẫu quán. Có thể mua bao nhiêu thì cứ mua. Mỗi làm ăn này chắc chắn sẽ có lời. So với việc cái người vất vả đi nhặt nhạnh thì còn hơn gấp nhiều lần. Nhưng mà tiền đề là chúng ta phải sống hơn trăm năm, vài trăm năm mới được. Tăng Dịch và Mã Đốc Nghi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy Trần tiên sinh chắc chắn cũng đã mất trí và phát điên rồi. Trần Bình An đi tới bên cạnh thư sinh đang nằm ngửa ra đó, cười hỏi: ta có rượu ngon không kém gì rượu ủ của tiên nhân, ta có thể mua vài chữ của ngươi được không? Ánh mắt nam tử đã say đến mơ màng, lắc đầu. Cầu xin ta sao? Trần Bình An mỉm cười gật đầu. Cầu xin ngươi. Nam tử chợt đau đớn òa khóc nói: Ngươi không phải là công chúa điện hạ, ngươi cầu xin ta thì có tác dụng gì chứ? Ta cần các ngươi cầu xin ta làm gì chứ? Đi đi đi đi, ta không bán chữ cho ngươi, một chữ cũng không bán. Trần Bình An quay đầu nhìn về phía Mã Đốc Nghi. Khi sự chú ý của mọi người rời đi, hắn búng tay một cái, từ vật chỉ xích lấy ra một bình rượu thủy tinh tiên nhân, nới lỏng dây cương ngựa, mở phong ấn bùn, ngồi xổm xuống, đưa bình rượu ra cho thư sinh và nói: muốn bán hay là không thì uống thử rượu của ta rồi hắn nói. Nếu sau khi uống rồi mà ngươi vẫn không muốn thì cứ coi như là ta kính dòng chữ thảo này của ngươi viết trên đường phố. Nam tử ngồi dậy, cầm vò rượu ngẩng đầu nốc rượu, uống hết một hơi, vứt bình rượu rỗng đi, loạng choạng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Trần Bình An. Còn rượu không? Trần Bình An mỉm cười nói: còn, nhưng mà không nhiều đâu. Nam tử vui vẻ nói: đi, đi thôi, chúng ta đi đến nhà thự rách nát đó đã, ta sẽ viết chữ cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cũng được, miễn là có đủ rượu. Mã Đốc Nghi đảo mắt: cốt cách của người đọc sách đâu rồi? Tăng Dịch hơi vui mừng, hiếm khi thấy Trần tiên sinh có tâm trạng vui vẻ đến như vậy. Khi họ đến nha thự, thư sinh đẩy đống sách lộn trên thư án ra, bảo thư đồng lấy một ít giấy tuyên trải ra, dội bên cạnh mài mực. Trần Bình An đặt một vò rượu vào bên cạnh tay của thư sinh. Trên tường là những dòng chữ thể, thảo, nguệch ngoạc mà ngay cả bản thân thư sinh sau khi tỉnh rượu lại cũng không nhận ra được. Thư sinh ở hơi rượu hỏi: nói đi, ngươi muốn một kẻ khùng điên như ta viết cái gì? Tặng cho vị tướng quân hay là công khanh biết nhìn hàng nào? Quên đi, ta cũng chả muốn biết. Ngươi muốn viết cái gì chả quan trọng, ta muốn viết gì thì viết nấy. Đặt bút xuống tạo thành mây khói, cả hội trường tràn ngập gió mưa. Thư sinh thực sự là muốn viết gì thì viết, thường là đặt bút xuống là viết liền tù tì vô số chữ, khiến cho Tăng Dịch nhìn mà cứ luôn cảm thấy cuộc giao dịch này lỗ nặng rồi. Cuối cùng vị thư sinh vốn tửu lượng đã không tồi, nhưng mà phẩm chất sau khi uống rượu thì không tốt mấy. Sau khi đã viết hàng chục bàn chữ đủ loại kích cỡ khác nhau thì đã hoàn toàn say mềm rồi, ngã xuống đất không dậy nổi nữa. Trần Bình An đã tiêu tổng cộng 5 bình rượu thủy tinh tiên nhân, rượu quế hoa của thành của Lão Long Thành và rượu ô đề của Thư Giản Hồ. Sở diễn tá có thể uống nhiều như vậy không phải là vì thư sinh có tiểu lượng lớn như là biển cả, mà do hắn ta chỉ uống được chưa tới nửa bình, hơn nửa bình còn lại đã bị đổ ra ngoài. Trong mắt Mã Đốc Nghi đang đau khổ vô cùng thì đó thực sự chính là lãng phí của trời mà. Trần Bình An thu gom xong chữ viết thì rời khỏi nha thự. Ba người dẫn ngựa rời đi. Mã Đốc Nghi không khỏi hỏi: chữ đẹp thì ta có thể nhìn được, nhưng mà thực sự có đẹp đến vậy không chứ? Nhưng mà rượu tên điên này đáng giá rất nhiều tiền tuyết hoa. Nếu mà quy ra thành bạc, một cặp chữ thảo thực sự đáng giá ngàn lượng bạc sao? Trần Bình An có được chữ viết thì trong lòng vui vô cùng, cứ như là bản thân hắn cũng đã uống quá nhiều rượu, vô cùng chắc chắn nói: các ngươi không tin sao? Vậy thì cứ đợi đi, tương lai một ngày nào đó các ngươi lại đến đây, con phố này nhất định sẽ đổi danh bốn phương. Hàng ngàn năm sau, cho dù thư sinh đó đã qua đời, cả huyện thành này cũng đều sẽ được hưởng vinh danh theo, được đời đời ghi nhớ đấy. Ba người và ngựa chậm rãi rời khỏi huyện thành nhỏ này. Lúc này người dân trong huyện thành chỉ coi huyện úy Sách Mọt như là một trò đùa. Nhưng bọn họ không biết rằng các bậc thầy thư pháp và vô số văn nhân mặc khách thế hệ sau sẽ phải ghen tị với họ đến mức nào, vì đã có vinh dự được tận mắt nhìn thấy phong thái của người đó. Trung thu năm nay, mọi gia đình ở xứ Mai Dụ đều được đoàn tụ với người thân. Còn ở bên phía Thạch Hào Quốc thì hơi khó nói. Tết Trung thu năm sau, nói không chừng Mai Dụ Quốc sẽ rơi vào tình trạng ảm đạm của Thạch Hào Quốc bây giờ. Ở trong vùng núi hoang, hoang dã có rất nhiều quái vật. Lại một mùa thu chuyển sang đông. Khi Trần Bình An chuẩn bị kết thúc chuyến đi đến Mai Dụ Quốc, lại đã đến lúc nên quay trở lại Thư Giản Hồ. Một ngày nọ, ở một sườn núi xa xôi hiếm có người ở, dựa vào thị lực xuất chúng của mình, hắn đã nhìn thấy một vách đá cao, có một con vượn già trông rách tả tơi, nơi toàn thân đang bị quấn chặt xích sắt. Nó cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Bình An. Con vượn già hung dữ, nhè răng nhè lợi, tuy không gầm gừ hay là la hét gì, nhưng mà khí thế hung bạo của nó lại khiến cho người ta phải hoảng sợ. Gần con vượn già có một hang đá được con người khai phá. Khi Trần Bình An nhìn về phía đó, có người đứng dậy và đi đối mặt với Trần Bình An. Đó là một vị hòa thượng trẻ gầy gò. Hòa thượng chắp tay lặng lẽ hành lễ với Trần Bình An. Trần Bình An cũng bắt chước hòa thượng, cúi đầu chắp tay nhẹ nhàng chào lại. Mã Đốc Nghi tò mò hỏi sao thế. Trần Bình An lắc đầu không nói. Mãi cho đến khi bước ra khỏi dãy núi, Trần Bình An mới nói. Ở đó có một vị cao tăng có nghị lực phi thường, đã khuất phục được một con vượn ngang bướng bị tâm ma hiển hóa. Mã Đốc Nghi chặt lưỡi kinh ngạc nói. Nếu như thực sự có thể hiển hóa tâm ma, vậy vị hòa thượng này không phải là một địa tiên sao? Trần Bình An gật đầu. Là một cao nhân thế ngoại. Trong hang động đó, vị hòa thượng trẻ tuổi ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, rồi lại đứng dậy, bước ra khỏi hang, đi ngược chiều gió, lơ lửng trong không trung, nhìn con vượn già đang dần dần bình tĩnh. Trong ánh mắt của nó rất phức tạp, có sự lo lắng, giận dữ, hận thù, cầu xin, đáng thương, chế giễu. Hòa thượng quay đầu lại nhìn, dường như có chút nghi ngờ không hiểu. Tại sao hôm nay tâm trí nó lại lạ đến như vậy? Trước đây hắn từng gặp tu sĩ địa tiên cưỡi kiếm cưỡi gió, nhưng mà nó chưa từng nhìn thêm một cái nào nữa. Vị hòa thượng trẻ như đã nhận ra điều gì, nở một nụ cười, rồi lại cúi đầu chắp tay lại, niệm Phật rồi quay lại hang đá tiếp tục ngồi thiền. Một tu sĩ lớn tuổi với vẻ mặt thờ ơ và đôi mắt trầm lặng xuất hiện trong nghĩa trang, nơi thanh kiếm cổ được cắm ở trong tấm bia mộ. Dưới mặt đất, âm khí quanh quẩn. Ngay khi cả bọn chúng nhận ra rằng rất có thể ông ta là một vị địa tiên âm gian, những âm vật lệ quỷ ẩn nấp trong rễ núi vẫn khó có thể thay đổi bản chất. Những linh hồn tà ác đang tụ tập cố gắng lao ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên mỗi khi có một lệ quỷ nổi lên thì kiếm khí sẽ ngay lập tức rơi như mưa. Dưới đất vang dội tiếng rên khóc. Lão tu sĩ đương nhiên không sợ những thứ âm vật này, chỉ có mày tự nhủ. Kỳ lạ thật. Bọn chúng không sợ khí tức kim đan trên người mà ta đã cố ý lộ ra, mà lại sợ một thiếu niên không đâu vào đâu sao? Hiếm khi được nghỉ chân trong một quán trọ tiền giang. Mã Đốc Nghi người ngả người vào chăn nệm mềm mại, vẻ mặt say sưa, có thể chịu đựng gian khổ nhưng cũng có thể hưởng được phúc. Tằng Dịch lại không cảm thấy gì, đang một mình ở trong phòng tu hành. Trần Bình An yêu cầu quán trọ tiên gia lấy cho mình một tờ công báo của tiên gia. Những người ở trong triều đình của Mai Dụ Quốc cũng đã bắt đầu tranh luận, nhưng mà nội dung của cãi vã không phải là liệu họ có nên ngăn chặn bọn Man Di Đại Ly hay không, mà là làm thế nào để bảo vệ lãnh thổ. Phải biết rằng đây là quyết định của quân và thần tử Mai Dụ Quốc đưa ra ở trong tình thế nguy hiểm khi kinh thành của Thạch Hào Quốc đã bị phá hủy. Còn triều đình Thạch Hào Quốc hỗn loạn, cuối cùng đã chào đón một hoàng đế bệ hạ mới, chính là phiên vương Hàn Tĩnh Linh, có mỹ danh là Hiền Vương. phụ thân của Hoàng Hạc, vị đại tướng biên quan đã không để mất một binh một tốt nào ở trên chiến trường, một phát trở thành võ tướng đứng đầu của Thạch Hào Quốc. Hoàng Hạc, với tư cách là người đồng cam cộng khổ của tân đế Hàn Tĩnh Linh, trong lúc khó khăn cũng đã được sắc phong, một bước trở thành lễ bộ thị lang. Phụ tử cũng chung một chiều, cùng một đám đông con cháu, gà chó lên trời của Hoàng thị cùng nhau nắm chuyện triều chính, vinh quang vô tận. Từ kinh thành của Thạch Hào Quốc đến đây, có vô số văn quan võ tướng đã thản nhiên lao đầu vào chỗ chết, cho dù chỉ là một việc nhỏ như là dán các môn thần của các nước khác trước cửa nhà, bọn họ vẫn không bằng lòng làm theo. Một số con cháu trong gia tộc không muốn bị lão gia nhà mình giết chết, đã lén dán hình của lão tổ hai họ của Đại Ly Viên Tảo. Một số khác thì còn nhẫn tâm hơn, dứt khoát trói gia chủ lại để tránh chạy đi, xé hình môn thần. Còn bị bọn họ lớn tiếng mắng là con cháu bất hiếu, đã có lỗi với tổ tiên. Tất cả chúng sinh cay đắng ngọt bùi đều tự mình nếm trải. Trong tờ công báo tài viết tuyệt vời này, những chuyện nhỏ nhặt được xem như là những đề tài chuyện phiếm đúc trà dư tửu hậu, nhưng khi rơi vào tay những môn hộ này, lại từng là chuyện lớn liên quan đến sống chết, những bi kịch nhà tan cửa nát, bị đuổi đi nơi khác. So với Thạch Hào Quốc không quá bắt mắt này, Thư Giản Hồ lại càng chấn động, khiến cho người ta phải kinh hoàng hơn. Đầu mùa thu năm nay, Tô Cao Sơn bắt đầu truy cứu trách nhiệm của những chuyện xảy ra trước kia. Những ngọn núi Thư Giản Hồ do đảo Lạp Túc, đảo Hoàng Ly, Thanh Trùng, Thiên Mụ và các đảo khác dẫn đầu đều lần lượt đầu hàng Tống Thị của Đại Ly, sẵn sàng giao nộp một nửa gia sản, cũng như là quyền phổ điệp tổ sư đường, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tô Cao Sơn tổ chức yến tiệc tại phủ đệ của Phạm Thị ở thành Trì Thủy. Chỉ là được đặt dưới danh nghĩa của mình, ông ta đã cử một vị võ tướng dưới trướng, chỉ tầm tam phẩm, và một số tu sĩ tòng quân được đều đến từ ngũ phục, được quân ngũ các nơi khác nhau, phụ trách lộ diện đi chiêu đãi quần hùng. Cho dù một chút mặt mũi thôi, mà Tô Cao Sơn cũng không vui lòng, cho bọn rắn độc đang ngoan ngoãn ỉ lại vào Thư Giản Hồ. Trần Bình An hoàn toàn không có gì ngạc nhiên. Trước đó hắn đã dùng tấm thẻ bài cung phụng và Thái Bình vô sự bài của Đào Thanh Hạp để gửi lời mời tới kỵ binh của Đại Ly, nói rằng muốn gặp vị chủ tướng. Cuối cùng Tô Cao Sơn đã phản hồi rất dứt khoát, khiến ta đích thân nghe thấy lời nói của vị đại tướng quân đó, thì chỉ nói hai chữ: cút đi. Chưa kể đến việc máu điên nổi lên hay sẽ nhẫn nhịn, Trần Bình An chỉ có chút bất lực mà thôi. Về phần Đào Thanh Hạp, đã mất đi Lưu Chí Mậu trấn giữ, nhưng cũng không cam lòng chịu thua với thế lực của Điền Hồ quân đảo chủ đảo Tố Lân. Kim Đan Du Cối đứng đầu, cũng như là một số tu sĩ Kim Đan đủ mạnh để hô mưa gọi gió Thư Giản Hồ. Thế nhưng trong bữa tiệc tại phủ đệ của Phạm Thị thành Trì Thủy, vị trí bọn họ đã không ở phía trước nhất, thậm chí còn không bằng đảo Thiên Mụ. Đây chính là sơn trạch dã tu của Thư Giản Hồ, dám chiến đấu hết mình, có thể thừa nhận thất bại. Khi cục diện tốt đẹp, có thể làm lão tổ tông, khi tình thế xấu đi thì cũng chỉ có thể làm con cháu. Trần Bình An suy đoán cũng có một ít tu sĩ trên đảo không bằng lòng hai tay dâng hiến một nửa gia sản của mình. Tuy nhiên, chắc là không cần kỵ binh của Đại Ly và các tu sĩ tổng quân ra tay. Những thế lực ở bên trong như là Đàm Nguyên Nghi của đảo Lạp Túc, cặp đạo lữ Kim Đan của đảo Hoàng Ly cũng sẽ giúp Tô Cao Sơn giải quyết mọi rắc rối nhỏ. Làm gì cần Tô đại tướng quân phải hao tâm khổ não, bọn họ sẽ vui vẻ giao những cái đầu và tài sản trên đảo đó làm quà biếu cho Tô Cao Sơn mà thôi. Những nguyên nhân then chốt dẫn đến thành công như là đao chém đậu hũ của Tô Cao Sơn ở Thư Giản Hồ, không chỉ là nằm ở chiến tích hiển hách của đoàn kỵ binh của ông ta, mà còn có sự bằng mặt không bằng lòng, gió chiều nào theo chiều đó của các dã tu trong Thư Giản Hồ. Thực ra còn vị chủ tướng Tào Bình với khí thế như là chè tre cũng đóng vai trò rất quan trọng. Đương nhiên điều quan trọng nhất là tin đồn Tống Trường Kính, phiên vương của Đại Ly sẽ đích thân phò tá một hoàng tử Tống Thị đi thị sát vùng biên giới nơi kỵ binh dưới quyền của Tào Bình và vương triều Chu Huỳnh đang đối đầu với nhau. Trần Bình An đặt tờ công báo chìm xuống, hai tay ủ trong tay áo và chìm vào trầm tư. Hiện tại vẫn chưa có tin tức chính xác Lưu Chí Mậu còn sống hay đã chết. Theo lẽ thường mà nói, chắc là Tô Cao Sơn vẫn sẽ ráng lôi kéo một đại tu sĩ biết đánh giá tình hình hiện tại như Lưu Chí Mậu hơn. Huống hồ chỉ Lưu Chí Mậu còn có thể xem là một nửa người nhà vì đã nương nhờ Đại Ly sớm nhất. Vấn đề ở nhóm tu sĩ bên ngoài đảo Cung Liễu mà Lưu Lão Thành mô tả là mặt mũi khó ưa, nhưng thân phận của bọn họ vẫn chưa rõ ràng. Xem ra nhóm người này đang quyết định sự sống chết và vinh nhục của Lưu Chí Mậu rồi. Thậm chí ngay cả Lưu Lão Thành cũng chỉ có thể kìm nén mà thừa nhận, khiến Tô Cao Sơn không thể nào thêu hoa trên gấm vào công trạng của mình, dễ dàng tranh giành được một vị cung phục nguyên anh cho Đại Ly được. Lai lịch đúng là không tầm thường. Trần Bình An xoa xoa lông mày. Chẳng lẽ Đồng Diệp Châu đã bị tổn hại nguyên khí nghiêm trọng ư? Nghiến răng, hạ quyết tâm và chuyển đến Thư Giản Hồ sao? Nhưng mà chuyện này đòi hỏi phải trả một cái giá rất rất lớn. Tu sĩ có thể ồ ạt rầm rộ di chuyển đến châu khác, nhưng núi non, không khí đã luân chuyển hàng ngàn năm trong địa phận quản lý của Đồng Diệp Tông bọn họ không thể mang theo được. Khi nói đến cuộc đại di cư dân giữa hai châu, ngoài linh khí của động thiên phúc địa ra, còn có thể nói là những thứ khác, đừng có mà mơ đến. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, lòng người Đồng Diệp Tông đã sớm phân tán rồi. Trong quá trình di cư, hồ sói nhìn chằm chằm nhất định sẽ cắn xé miếng thịt mỡ. Còn nhắc đến đại đạo, cho dù có một tông môn không thiếu chính khí như là Phù Kê Tông của Thái Bình Sơn, chỉ cần đã quyết định ra tay thì nhất định sẽ không mềm lòng. Huống hồ chi các tu sĩ Đồng Diệp Châu ai cũng kiêu ngạo hết, đã quen làm chấp ngưu nhĩ của tiên gia Đại Châu. Liệu bọn họ có thể cam lòng chạy đến Bảo Bình Châu nhỏ bé cắm rễ, thậm chí còn có thể phải ăn nhờ ở đậu Tống Thị của vương triều Thế Tục Đại Lý? Nếu là Phù Kê Tông thì dường như có vẻ hợp lý hơn. Nhưng hành động của đám tu sĩ đó đối với Lưu Chí Mậu, đặc biệt là âm mưu nhỏ bụng giấu cả bồ dao găm của bọn họ dành cho ông ta lại không hợp lý. Trần Bình An đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Quán trọ tiên gia này được xây dựng bên bờ sông, tầm nhìn rộng rãi, khung cảnh ngoài cửa sổ là nước sông nhấp nhô. Thuyền bè qua lại lọt vào tầm mắt nhỏ bé của những hạt bắp, như những hạt bắp. Mạng lưới sông ngòi của Mai Dụ Quốc đan xen. Sông ngòi trải rộng, đây có lẽ là một trong những lý do khiến triều đình dám tử chiến. Trên sông có một đoàn tàu chiến dài đang chậm rãi đi ngược dòng. Tuy nhiên mặt nước mênh mông, cho dù có hàng ngàn người cầm cờ, nhưng vẫn chỉ bằng một phần nhỏ của một con tàu chiến khổng lồ. Trần Bình An đang nằm úp bên bệ cửa sổ. Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi cũng nhanh chóng đi đến, nói rằng họ muốn đến thăm miếu thủy thần trên sông Xuân Hoa. Người ta nói ở đó cầu ước rất linh, vị thủy thần lão gia đó cũng rất thích trêu chọc người thường. Trần Bình An không có hứng thú, nên bảo bọn họ tự mình đi dạo miếu đi. Nhưng mà lại nhắc nhở Mã Đốc Nghi rằng, sau khi bước vào địa giới miếu đường, dù sao cô ta cũng là ma quái khoác da cáo, vẫn nên cáo lỗi trước, bày tỏ ý định của mình với miếu thủy thần trước, nếu không thì sẽ phạm phải quy định. Ví dụ như lỡ xúc phạm đến thần linh sông núi, xảy ra xung đột, bọn họ sẽ bị đuối lý. Đến lúc đó hắn chỉ có thể bồi thường và xin lỗi để giải trừ tai họa. Dù sao thì khoản tiền thần tiên đó, Mã Đốc Nghi và Tàng Dịch phải tự mình trả, không thể nào đổ lên đầu của Trần Bình An được. Mã Đốc Nghi cười nói, ta biết rồi, đã đi đến một nơi giang hồ xa như vậy, mà Trần tiên sinh còn phải cầu nhỏ mấy quy tắc nho nhỏ nữa sao? Trần Bình An không biết cười hay nên khóc đây. Một nơi giang hồ xa đến như vậy sao? Ngươi và Tàng Dịch đến hôm nay chỉ vừa đi qua lãnh thổ hai nước chư hầu mà thôi. Tuy nhiên, Trần Bình An không nói điều này mà vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ ra ngoài chơi. Nếu không sẽ khó tránh khỏi việc lại kích Mã Đốc Nghi nói thêm vài câu nữa. Chỉ là Tằng Dịch đang đóng cửa, Trần Bình An đã lấy hồ lô dưỡng kiếm ra ném cho Tằng Dịch, nói rằng để đề phòng thôi. Tằng Dịch rất vui mừng, nhưng vừa đóng cửa xong, Mã Đốc Nghi đã lật giấy, đã giật lấy, treo ở bên hông mình. Tằng Dịch đành chịu. Trần Bình An mỉm cười hiểu ý. Nam tử nhường nữ tử, kẻ mạnh nhường kẻ yếu, chẳng phải là điều tự nhiên, nhưng mà đồng thời đó không phải là một cử chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống bố thí đó sao? Đây là chuyện bình thường, hiển nhiên đến vậy sao? Chỉ trong thế giới này, mọi việc mới có thể dần dần không còn sai trái nữa, từ từ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hàng vạn kiến thức đạo lý vẫn cần phải được đưa trở lại trật tự. Nếu đi được nhiều hơn một chút thì sẽ đi được xa hơn. Nếu suy nghĩ thêm về nó sẽ nghĩ được nhiều hơn. Trần Bình An có chút mệt mỏi, cũng có chút thả lỏng. Hắn cứ nằm ở bên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Nơi lòng thanh thản lại chính là quê hương của mình. Ở quê hương thì chỗ nào mà không chợp mắt được chứ. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.